Theo đuổi vợ câm, chương 16, ngọt ngào. Góc truyện audio.com. Chấm, Khả Hân nhìn Đình Phong không? Chớp mắt, thậm chí, cô còn chẳng thèm quan tâm đến chiếc menu đáng thương đang nằm chỏng chơ trên bàn. Cô không biết mình có nghe nhầm. Không, chồng cô vừa nói một câu, mang tính ẩn ý mà dễ khiến cô liên tưởng đến những điều không dám tưởng. Liệu có phải ý anh là thế? Không, thấy vẻ mặt Khả Hân dại ra. Đình Phong bật cười, anh vừa phát hiện ra một điều rất lý thú. Đó là vợ anh cực kỳ thích ngẩn người, nhìn vẻ mặt của cô kia. Tôi chỉ đùa chút thôi. Đình Phong giả bộ hắng giọng rồi cầm menu để chọn món. Nếu để Khả Hân chọn thì chắc đến tối hai người cũng chưa được ăn. Khả Hân lại đỏ mặt và luống cuống xếp lại chiếc menu trên bàn. Cô mắng thầm trong lòng, Đình Phong luôn biết cách khiến cô phải suy nghĩ nhiều mà. Trong lúc đợi đồ ăn được mang lên, Khả Hân ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, thì ra nhà hàng này nằm trong một quần thể kiến trúc rất độc đáo. Bên trong được thiết kế với kiến trúc phương Tây, nhưng bên ngoài lại là vườn cây ao cá mang hơi hướng phương Đông. Những khóm hoa nhiều màu sắc rực rỡ được trồng xung quanh hồ nuôi cá. Giữa hồ còn có một hòn non bộ tỉnh xảo. Thích nơi này sao? Đình Phong đột nhiên hỏi. Khả Hân mỉm cười và gật đầu. Tất nhiên là thích rồi. Được ăn trưa ở một nơi sang trọng và đẹp đẽ như thế này thì bất cứ ai cũng đều hào hứng thôi. Thích là tốt rồi. Tôi muốn cô được thư giãn một chút. Lời nói của mẹ hôm nay, cô không cần để ý. Đình Phong ngập ngừng nói đến sự việc trong buổi sáng hôm nay. Mặc dù anh không muốn nhắc lại điều này, nhưng thấy thái độ kỳ lạ của Khả Hân lúc về, anh nghĩ mình cần nói chuyện thẳng thắn với cô, dù điều này có thể khiến cô không vui. Đúng như Đình Phong suy đoán, khi anh vừa nhắc đến chuyện này, nụ cười trên mặt Khả Hân vụt tắt. Ánh mắt cô trở nên nặng nề và đôi vai hơi run. Tẩy, thấy Khả Hân không có ý định nói gì, Đình Phong tiếp tục. Dù sao thì, mấy năm nay cô cũng biết mẹ tôi không hài lòng lắm về cuộc hôn nhân của chúng ta. Đó là lý do vì sao bà ấy không cho cô sắc mặt tốt. Chuyện của Ngọc Nhi, Khả Hân ra hiệu cho Đình Phong dừng lại. Cô rút điện thoại ra và bấm nhanh vài dòng chữ. Nếu anh cảm thấy áy náy về chuyện mẹ đối với em hôm nay thì không cần. Em đã quen rồi. Em cũng biết ba mẹ đều ghét bỏ em. Cuộc hôn nhân này sở dĩ vẫn được duy trì là bởi vì ông nội, ông sẽ không đồng ý cho chúng ta ly hôn. Em chỉ muốn biết một điều. Khả Hân vô thức siết chặt chiếc điện thoại. Cô không dám nhắc đến chuyện này, nhưng hôm nay Đình Phong đã thẳng thắn thì cô cũng nên đối mặt. Em chỉ muốn biết anh có dự tính gì về chuyện của chúng ta và cả Cubin nữa. Đình Phong nhìn dòng chữ hiện ra trên điện thoại của Khả Hân, anh cũng không biết nên nói gì. Nếu là trước đây, anh sẽ không ngần ngại nói thẳng với cô, anh chắc chắn sẽ ly hôn và giành quyền nuôi con. Nhưng trải qua mấy ngày vừa rồi, anh bỗng tự hỏi bản thân, liệu anh có thực sự mong muốn điều này không? Vốn dĩ anh cho rằng chỉ cần buộc Khả Hân ra đi, anh sẽ đợi một ngày Hoàng Ly quay trở về và hai người bắt đầu lại. Nhưng sự thật là anh lại luyến tiếc Khả Hân. Phải, đến lúc này Đình Phong không thể lừa dối bản thân được nữa. Anh luyến tiếc rời bỏ cô, luyến tiếc sự ấm áp và bao dung vô điều kiện mà cô dành cho anh. Đúng lúc Đình Phong muốn lên tiếng thừa nhận với Khả Hân thì người phục vụ đầy xe đồ ăn đến và bày bìa những món ăn lên bàn. Cảm ơn, Đình Phong gật đầu. với anh chàng phục vụ và đầy đĩa thịt. Cảm ơn. Đình Phong gật đầu với anh. Chàng phục vụ và đẩy đĩa thịt bò về phía Khả. Hân, thử món này đi. Hương vị không tồi đâu. Đình Phong quyết định bỏ qua chuyện vừa rồi. Anh nghĩ rằng hai người bọn họ nên thảo luận vấn đề này vào một dịp khác. Còn hôm nay anh muốn Khả Hân được thưởng thức một bữa ăn ngon. Khả Hân cũng phát hiện Đình Phong không muốn nói đến chuyện này nên cô lập tức ngoan ngoãn không đề cập đến. Chuyện tương lai thì để tương lai tính đi. Nghĩ vậy, Khả Hân bắt đầu vui vẻ thưởng thức bữa ăn. Nhìn thấy đĩa thức ăn ngon lành và đẹp mắt khiến tâm trạng của cô khá hơn. Khả Hân cầm dao và dĩa, khẽ ngẩng đầu, nhìn lén Đình Phong. Sự thật là cô không thạo lắm việc dùng mấy thứ này nên muốn quan sát Đình Phong để bắt chước theo. Nhìn đôi bàn tay đang thoăn thoắt cắt những lát thịt bò hết sức đẹp mắt của Đình Phong khiến Khả Hân có chút hâm mộ. Cô đoán mình còn lâu mới đạt đến trình độ này của anh. Bất chợt, đĩa thịt bò đã được cắt thành những lát rất đẹp mắt kia xuất hiện trước mặt của Khả Hân. Còn đĩa thịt nguyên vẹn của cô thì được chuyển về phía đối diện. Ăn đi. Đình Phong mỉm cười tiếp tục công cuộc cắt thịt bò lại từ đầu. Không thể không nói công phu này của anh đúng là thượng thừa. Chỉ vài giây sau anh đã làm xong và bắt đầu ăn. Khả Hân cảm thấy cay cay khóe mắt. Con người cô đôi khi rất dễ bị cảm động bởi những điều nhỏ bé. Và nhất là những điều này lại được tạo ra bởi chồng cô. Khả Hân không biết là biểu hiện này của mình không thể thoát khỏi ánh mắt của Đình Phong. Anh thở dài trong lòng. Nghĩ đến 4 năm qua, đúng là anh đã đối xử với cô thật tệ. Đến mức chỉ là hành động rất đỗi bình thường của anh cũng khiến cô cảm động như thế. Thế nào? Cảm động đến không nói nên lời. Con người cô cũng thật là dễ dàng thỏa mãn. Đình Phong bỡn cợt Khả Hân. Không khí giữa hai người trở nên nhẹ nhàng và thân mật hơn. Sau đó, họ cùng thưởng thức bữa ăn. Mặc dù có chút yên tĩnh nhưng không hề nhàm chán. Đình Phong vừa ăn vừa suy nghĩ. Sau này có thời gian, nhất định anh sẽ thường xuyên đưa Khả Hân đến đây ăn. Khi cả hai người đã ăn no và Đình Phong nhìn đồng hồ, anh bảo Khả Hân là đã tới giờ đi đón bé Bín. Cô gật đầu và nhanh chóng với lấy chiếc túi sách, theo chồng đi vào thang máy để xuống tầng 1. Cửa thang máy vừa đóng lại thì bỗng ở một góc, có hai người đàn ông xuất hiện. Họ vốn ngồi ở khu vực khuất hơn nên thực khách xung quanh không thấy được. Đôi mắt một người nhìn chăm chăm vào phía cửa thang máy, trên tay hắn còn cầm ly rượu vàng, cau mày suy nghĩ điều gì đó. Đó là người đàn ông trung niên đối diện, híp mắt ngạc nhiên, thật không ngờ hôm nay lại nhìn thấy hai người mà hắn nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây. Hoàng Đình Phong và cô vợ câm của hắn. Người đàn ông kia đáp lời và ngẩng đầu, uống hết ly rượu trên tay. Nhìn chiếc ly trống rỗng, hắn bỗng nhếch miệng cười. Trò chơi này, phải 6E chàng thú vị rồi. Ba, mẹ xinh đẹp, bé Bin hét lên và vui sướng chạy nhanh về phía hai người. Khả Hân cúi xuống ôm lấy cậu. Cô nhẹ nhàng dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán của con trai. Có lẽ cậu chơi rất nhiều nên khuôn mặt trở nên đỏ rực và mồ hôi nhễ nhại. Khả Hân có chút đau lòng. Đáng lẽ giờ này bé Bin phải ở nhà để ngủ trưa rồi. Chỉ vì Đình Phong chở cô đi ăn mà bỏ lại cậu ở đây chơi một mình. Lần sau nhất định cô phải mang bé Bin đi theo. Khả Hân nghĩ thầm và hoàn toàn quên mất anh chàng bảo mẫu đằng sau. Đình Phong thấy con trai tuy trông hơi bết bát nhưng khuôn mặt rất rạng rỡ nên cũng yên lòng. Anh sợ bé Bin sẽ tủi thân khí bị ba mẹ bỏ lại với Thanh Sơn. Cảm ơn cậu. Anh mỉm cười nói chuyện với người đàn ông. Eurofinde bất bát chẳng kém bé Bin. Mồ hôi thấm ướt cả lưng áo và trước ngực, để lộ ra cả tảng thịt. Màu mật ong trông cực kỳ gợi cảm. Chẳng trách mà anh thấy nhiều cô nàng đỏ mặt lén lút nhìn về phía bên này. Tôi nói cậu nghe, chắc chắn cậu phải cho tôi tham gia thêm một vụ làm ăn nữa. Cậu có biết tôi tốn bao nhiêu sức lực trong việc chồng con cho cậu không? Trời ạ, mệt chết tôi mà. Thanh Sơn vừa nói vừa giả bộ lắc đầu thở hổn hển như mệt mỏi lắm. Thấy Đình Phong không nói gì, hắn càng làm bộ làm tịch ca cầm. Khốn khổ cái thân tôi. Lẽ ra đang được nằm khểnh ở phòng điều hòa nào đó vui vẻ với một cô em bốc lửa thì lại phải chạy ra cái nơi khỉ gió này trông con cho vợ chồng người ta đi hú hí. Im mồm. Đình Phong lườm cậu bạn của mình và lập tức bịt tai bé Bin lại. Cái đồ chết tiệt này không bao giờ chịu để ý đến lời nói thô tục của mình. Ở đây còn có trẻ con đấy. Rất tiếc bé Bin đã nghe được một ít lời nói. Một A Hanh Sơn, cậu kéo tay của ba ra và tò mò hỏi, cô em bốc lửa là gì hả ba? Đình Phong trực tiếp đen mặt còn Khả Hân. Xấu hổ không biết nói gì. Cả hai trừng mắt nhìn. Kẻ đầu sỏ đang cười hớn hở kiểu rất đáng ăn. Đòn, chú nói con nghe này. Cô em bốc lửa chính là khen một phụ nữ xinh đẹp. Đình Phong vội vàng lên tiếng chặn lời của Thanh Sơn. Có, ít cậu ta muốn phun ra mấy lời vớ vẩn. Trời mới, gì nữa? Bé Bin gật gù tỏ ra ham học hỏi trông rất đáng yêu. Rồi ánh mắt cậu chợt sáng lên. Ngẩng đầu nhìn mẹ, dõng dạc ca, mẹ xinh đẹp thật là bốc lửa. Đình Phong, Khả Hân, ha ha ha, Bin, con thật là quá đáng yêu. Mà, buồn cười chết mất, Thanh Sơn phá lên, cười như điên như dại. Hắn quyết định sau này sẽ nhận bé Bin làm đệ tử. Thật là cực kỳ có phong phạm của hắn. Khả Hân xấu hổ đỏ mặt. Cô liếc Đình Phong, như muốn nói, anh có chắc đây là bạn thân của anh không? Đình Phong cũng thật oan uổng. Ai biết, được bé Bin học nhanh đến thế. Anh thề lần sau, đánh chết cũng không giao con cho Thanh Sơn. Kẻo bé Bin lại học mấy điều bậy bạ của hắn. Anh bể bé Bin và kéo Khả Hân nhanh chóng rời khỏi đây, bỏ qua tiếng la nho nhỏ đằng sau. Phong, cậu nhớ chia thêm cho tôi một vụ làm ăn nữa đấy. Biết, sẽ không thiếu phần của cậu. Đình Phong ném lại một câu rồi mở cửa xe, cho vợ con bước vào. Sau đó, anh cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí ghế lái. Bé Bin vẫy tay chào tạm biệt chú Thanh Sơn. Sau đó lại leo lên đùi Khả Hân ngồi. Một lát sau, nhớ đến điều chú Sơn nói, cậu ngẩng đầu lên hỏi mẹ, ba mẹ vừa đi hú hí ở đâu à? Đình Phong nghe xong hận đến ngứa răng. Anh cực kỳ hối hận khi giao con cho Thanh Sơn, và quyết định tuyệt đối sẽ không cho Thanh Sơn tham gia bất kỳ vụ làm ăn béo bở nào của anh nữa. Cách chương.